phần 7.6. Nói xong, ném con dấu sang bên, cầm văn kiện khí thế đi xuống lầu dưới, nhét vào tay Lâm Ngạn Duệ. Sau đó chạy vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, tâm tình ổn định một chút mới rời đi. Ngô Tổng, bên ngoài có người tìm. Ngô Sở Úy ra tới cửa công ty, thấy Uông Chấm ở phía xa, tim đập loạn. Thấy không? Nhỏ giọng nói với Khương Tiểu Soái, đây chính là thần tượng của tôi. Khương Tiểu Soái hai mắt nổ tung, người này mà cậu cũng dám dây vào. Ngô Sở Úy đi tới chào hỏi Uông Chấm, trong xe còn có một người khác, cứ tưởng là Uông Thạc, kết quả lại là một ông lão người nước ngoài 60-70 tuổi đi tới, ôm lấy Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái. Sau khi vào trong, Uông Chấm nói với Ngô Sở Úy, đây là một người bạn thân của tôi ở nước ngoài, ông ấy là chuyên gia về ung bướu tuyến tụy, tôi đã nghe nói về trường hợp của mẹ cậu, nên mời ông ấy đến khám thử. Ngô Sở Úy lòng đầy cảm kích, đứng dậy cầm lấy tay ngài chuyên gia. Thật ngại quá, phiền ngài từ nước ngoài tới đây một chuyến. Khương Tiểu Soái khều khều Ngô Sở Úy, nói tiếng Anh ấy, ông ấy nghe không hiểu. Ngô Sở Úy cố gắng gom góp vốn từ của mình, nhưng mãi cũng không nói được thành câu. Uông Chấm liền thay Ngô Sở Úy biểu đạt cảm ơn đối với ngài chuyên gia. Khương Tiểu Soái cũng là một bác sĩ, tự nhiên cũng tò mò với ngài chuyên gia, dùng tiếng Anh bập bẹ hỏi tên ông. Ngài chuyên gia rất ôn hòa trả lời Khương Tiểu Soái. Uông Chấm nói với Ngô Sở Úy, ông ấy vừa xuống máy bay, tôi đưa ông ấy về nghỉ ngơi, cậu có gấp lắm không? Không gấp, không gấp. Ngô Sở Úy vội vàng xua tay. Uông Chấm không nói gì thêm, đỡ ngài chuyên gia lên xe. Ngô Sở Úy đứng ở cửa xe, yên lặng nhìn Uông Chấm một hồi. Sao lại giúp tôi? Chỉ là chuyện nhỏ thôi, Uông Chấm nói. Ngô Sở Úy rơi nước mắt. Uông Chấm dùng tay vỗ nhẹ đầu Ngô Sở Úy một cái. Cậu vì sao gọi là Ngô Sở Úy? Hắc, anh lại hỏi cái này. Khương Tiểu Soái từ máy vi tính tra ra thông tin vị bác sĩ này, liền kinh ngạc. Đại úy, cậu mau đến xem, người này có phải là ông bác sĩ vừa rồi không? Ngô Sở Úy nhìn thoáng qua, nói, hình như vậy, tôi nhìn người ngoại quốc nào cũng giống như nhau. Khương Tiểu Soái không khỏi thán phục, thật lợi hại, ông ta là chuyên gia của khoa ung bướu não nổi tiếng thế giới A. Quanh năm suốt tháng đi khắp thế giới, những người có thân phận địa vị cũng chưa chắc mời được vị giáo sư lỗi lạc này. Lợi hại vậy sao? Ngô Sở Úy cũng có chút khiếp sợ. Khương Tiểu Soái chỉ vào màn hình máy vi tính, cậu tự xem đi. Lần trước ông ấy tới Trung Quốc còn có lãnh đạo mời ông ấy đến giảng bài. Ngô Sở Úy cảm thấy kinh sợ. Thần tượng của cậu làm sao mời được? Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sở Úy suy đoán, chẳng phải anh ta từng làm vệ sĩ cho các cấp lãnh đạo sao? Thường xuyên tiếp xúc với nhiều nhân sĩ quyền quý, tôi đoán chắc là quen biết thông qua cách này. Cậu thật tốt số. Khương Tiểu Soái vỗ vỗ vai Ngô Sở Úy, đến anh của tình địch cũng lo lắng cho cậu, khả năng đập gạch của cậu thật sự có giá trị, cậu chắc chắn phải cảm ơn Nhạc Duyệt, không có cô ấy con đường thăng tiến của cậu không thể rộng mở như bây giờ. Trong lòng Ngô Sở Úy hơi đắc ý, nhưng không biểu hiện ra mặt. Tôi thắc mắc một việc, cậu nói thần tượng của tôi sao lúc nào cũng hỏi một vấn đề siêu nhàm chán chứ? Vấn đề gì? Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sở Úy nói, anh ta luôn hỏi tôi vì sao gọi là Ngô Sở Úy. Khương Tiểu Soái khẽ cười khúc khích, chắc chắn là do thích trêu cậu rồi. Có hứng thú với cậu, thấy cậu cũng thú vị, nên mới hỏi đi hỏi lại một câu. Ngô Sở Úy bĩu môi, thật không? Hay đó là một ám hiệu? Khương Tiểu Soái cười hắc hắc, vậy anh ta mắc bệnh nghề nặng rồi, đến giao tiếp thường ngày cũng làm cho thần bí như vậy. Ngô Sở Úy không nói. Khương Tiểu Soái cố ý trêu cậu, cậu vì sao gọi là Ngô Sở Úy? Biến đi. Ngô Sở Úy cười cười tặng Khương Tiểu Soái một quyền, sau đó nằm dài lên bàn. Tự nhiên lại khơi ra hỏi vấn đề nhàm chán này. Tôi vì sao gọi là Ngô Sở Úy đây? Tôi vì sao đổi tên này? Bởi vì tôi lúc trước gọi là Ngô Kỳ Khung, bị bạn gái trước đây chê cười, bị đả kích, quyết định vùng lên, vì vậy mới sửa lại thành một cái tên khiến lòng người phấn chấn. Suy nghĩ một chút, sắc mặt Ngô Sở Úy đột nhiên thay đổi. Khương Tiểu Soái trong nháy mắt liền ý thức được gì đó. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trưng ra bộ dạng kinh khủng. Không lẽ anh ta biết vì sao cậu đổi tên? Khương Tiểu Soái nói ra suy nghĩ trong lòng. Tuy là Ngô Sở Ý cũng nghĩ như vậy, cùng Khương Tiểu Soái không hẹn mà cùng nói, lại khiến cậu một phen run bắn người. Nói cách khác, anh ta biết chuyện của tôi Nhạc Duyệt. Khương Tiểu Soái tiếp lời, Uông Thạc nhất định cũng biết. Ngô Sở Ý vừa nghĩ, Uông Thạc ở đây nửa năm. Nửa năm a, chuyện gì cũng có thể điều tra ra. Từ lần đầu cậu gặp Uông Chấm đã hỏi câu này, nói cách khác, Uông Thạc ngay từ đầu đã có chuẩn bị. Chẳng lẽ thật sự là ám hiệu? Khương Tiểu Soái nghĩ không ra, nếu Uông Thạc biết, anh ta vì sao không vạch trần cậu? Ngô Sở Ý kinh ngạc. Hẳn là chưa đến lúc. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nhá nhem tối, Uông Chấm đưa ngài chuyên gia đi ăn, rồi đưa ngài đi xung quanh dạo một vòng thưởng thức cảnh đêm Bắc Kinh. Trở về nhà đã hơn 12 giờ đêm, đúng thời điểm con ma cà rồng nhà mình hoạt động, Uông Thạc tinh thần tỉnh táo vô cùng dồi dào, nằm úp trên tấm thảm ở phòng khách cùng hai con rắn chơi đùa với chúng rất vui vẻ. Uông Chấm vừa đi đến, Uông Thạc mặt trầm xuống. Anh làm gì thế hả? Uông Chấm không để ý đến cậu ta, vẫn thản nhiên đi vào phòng thay quần áo. Uông Thạc tức giận đi theo sau, đứng khoảng cách không xa nhìn Uông Chấm từ từ cởi quần áo trên người xuống, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, trên mặt vẫn không biểu tình điều gì. Cabin có phải chính anh mời tới không? Uông Chấm thuận miệng trả lời, đúng. Con mẹ nó, anh rốt cuộc nghĩ cái gì thế hả? Uông Thạc giống giận, anh có phải anh tôi không vậy? Uông Chấm mặc quần ở nhà vào, ở trần, cơ ngực hoàn mỹ quay hướng về phía mặt của Uông Thạc. Anh có là anh cậu hay không, thì chuyện anh giúp cậu ta không liên quan đến nhau. Giúp việc nhỏ coi như tình nghĩa, giúp việc lớn coi như đạo đức. Cậu đối với cậu ta có bất đồng thì cũng không thể vì thế mà lại chút vạ lên người mẹ đang bệnh nặng của cậu ta. Ai nói với anh tôi muốn nói đến việc này? Uông Thạc nóng nảy, tôi giận chính là vì anh lừa gạt tôi. Uông Chấm không nói gì im lặng, mặt lạnh đi ra phòng khách uống nước. Uông Thạc chặn ở bình nước trước, không cho Uông Chấm rót. Tiếp tục quay đến anh ta mắng. Ai không có đạo đức? Là tôi không có đạo đức hay là anh lòng dạ hẹp hòi? Có điểm nào khác nhau? Đều như nhau cả thôi. Tôi có là người không rõ phải trái, không nói lý lẽ thì cũng không đến mức ngăn cản anh mời người chữa bệnh cho mẹ cậu ta. Uông Chấm đẩy Uông Thạc sang một bên, tiếp tục rót nước. Ở trong lòng anh, có người em là tôi dù một chút không hả? Uông Chấm không nói gì lấy cái chén đoạt về, hai hơi uống cạn, rồi để chén xuống xoay người đi đến sơ lan. Uông Thạc vẫn đi phía sau sang sảng nói. Gọi điện cho anh không nhận, nhắn tin anh không trả lời, cuối cùng lại còn tắt điện thoại. Anh đề phòng ai hả? Đề phòng tôi đấy hả? Sợ tôi nhúng tay phá hoại? Sợ đầu óc tôi giở trò xấu xa? Tôi thực sự thiếu đạo đức đến mức này hả? Uông Chấm, hôm nay anh phải cho tôi lời giải thích, không thì việc này không thể để yên. Uông Chấm vẫn im lặng mở ngăn kéo. Anh vẫn không chịu mở miệng đúng không? Không còn lời nào thì để tôi gọi mẹ để mẹ chủ trì công đạo. Tôi muốn cho bà biết con trai bà để giúp người ngoài, mà đến cả em trai mình cũng đề phòng. Soạt, Uông Chấm trực tiếp dùng băng dính dán lên miệng Uông Thạc. Uông Thạc tức giận trừng mắt, nắm tay đập mạnh vào đầu Uông Chấm. Uông Chấm cứ thế đứng dậy đi vào phòng, chẳng muốn nghe người điên nói. Uông Thạc thử gỡ băng dính ra, nhưng Uông Chấm dùng lực quả thật mạnh, dính như rất chắc. Uông Thạc ngồi xuống một lúc, cảm giác hai mép thịt bên miệng cũng tê tê như bị xé ra. Vừa mới định gỡ băng dính ra lại đau đến không chịu nổi, chạy đến cột phòng Uông Chấm, đạp mạnh lên cột phòng. Uông Chấm không để ý tới cậu, vẫn bình tĩnh ung dung ngồi nghịch máy tính. Uông Thạc đạp một hồi, lại quay ra phòng khách nằm trên thảm, mắt chừng nhìn trần nhà, lòng đầy oán hận. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, Uông Chấm không thấy bên ngoài không động tĩnh gì, liền mở cửa đi ra. Uông Thạc đang nằm trên thảm ngủ. Bao nhiêu ngày rồi đây là lần đầu tiên đêm cậu ta ngủ, cũng bởi vì miệng bị gắn băng dính, không thể nói chuyện, tinh thần vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa rằng co lâu như vậy, mí mắt tự nhiên khép lại. Uông Chấm lặng lẽ nhìn Uông Thạc nằm trên đất, nghiêng người cuộn tròn, trong lòng ôm một con rắn, từ lớn đến bé tư thế ngủ đều như nhau. Người ta nói, tư thế ngủ như vậy là do không có cảm giác an toàn. Uông Chấm cúi người vòng tay ôm Uông Thạc, bế cậu về phòng ngủ. Chỉ có lúc Uông Thạc ngủ, Uông Trẫm mới ôm cậu vào trong lòng. Anh lấy một ít dầu ăn bôi lên xung quanh miệng Uông Thạc, đợi cho hoàn toàn tan ra sau đó, băng dính trực tiếp liền bóc được ra. Nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa lên bên môi vết hằn lại. Uông Thạc nói mơ hừ ra hai tiếng. Chỉ xính. Uông Trẫm ánh mắt dịu dàng, lập tức lại lạnh đi. Sáng hôm sau, cabin đến khám bệnh cho bà Ngô, Uông Thạc cũng đi theo. Lúc trước kiểm tra và bàn luận phương án điều trị, Uông Thạc vẫn luôn ngồi trong xe đợi, không xuống dưới quấy rối. Liền gửi cho Trì Xính một tin nhắn, nói cho anh ta biết Uông Trẫm đã mời cho bà Ngô một vị bác sĩ nổi tiếng chữa bệnh. Đợi Uông Trẫm với cabin vừa nói vừa cười đi tới, Uông Thạc nhìn tình hình có vẻ hài lòng, mở cửa xe đi xuống. Ngô Sở Ý vừa tiễn hai người ra cửa, thấy được cách đó không xa Uông Thạc đi đến. Lát sau, Uông Trẫm đưa cabin trở về khách sạn, Uông Thạc cố ý không đi theo. Ngô Sở Ý phân vân một lát mà Uông Thạc đã đi đến. Mẹ cậu tình hình thế nào rồi? Uông Thạc quan tâm một câu. Ngô Sở Ý gật đầu. Rất tốt. Vậy tôi an tâm. Uông Thạc vỗ vỗ vai Ngô Sở Ý. Tôi chỉ sợ lại vô tình nói ra những lời làm tổn thương cậu, lại có người bảo tôi cố tình làm tổn thương cậu. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Ngô Sở Ý ôn hòa cười cười. Uông Thạc thở dài. Mạng của cậu cũng tốt thật. Tôi biết trên chứng dung một vài ngày, Trì Xính liền phát hiện cậu bị mù màu. Người ngốc có phúc của người ngốc. Ngô Sở Ý nói. Cũng đúng. Uông Thạc không thể không thừa nhận, Trì Xính vì việc đó mà đến xỉ vả tôi một trận. Anh đừng để trong lòng. Ngô Sở Ý an ủi Uông Thạc. Anh ta là người như vậy, ăn nói cục căng nhưng tim như đậu hũ, lời nói giận dữ nhưng trong lòng lại không để bụng. Không cần phân tích tích cách của anh ta cho tôi. Tôi so với cậu thì rất hiểu anh ta. Uông Thạc tủm tỉm cười. Tôi bảo anh ta ngay trước mặt tôi chính miệng nói không còn yêu tôi nữa. Anh ta đều không nói lên lời. Cậu bảo xem người này lòng đã dao động chưa? Ngô Sở Ý mặt không biến sắc. Nếu như là tôi cũng không muốn cự tuyệt một người chân thành yêu tôi. Đừng như vậy. Uông Thạc hời hợt. Đừng đem hai chữ chân thành gán cho tôi. Tôi có quá thì cũng chỉ muốn chiếm lấy cái dây bi to lớn kia thôi. Ngô Sở Ý nói, anh cũng đừng xóa sạch mọi nỗ lực của mình như vậy. Tôi biết anh nhiều năm nay cũng không dễ chịu gì. Tôi tin tưởng anh trước đây không có phản bội Trì Xính. Anh nhất định có nỗi khổ tâm của mình. Uông Thạc đùa cợt cười cười. Cậu đúng là vẫn không biết sợ. Tôi không để tâm cậu tiếp tục làm sạch cho tôi. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến việc tôi tiếp tục giở trò xấu với cậu đâu. Tôi sẽ không cảm ơn cũng sẽ không thông cảm. Cậu là thánh mẫu, tôi là rắn độc, chúng ta không thể chung đường. Anh như thế nào lại là rắn độc hả? Ngô Sở Ý đúng là bị thánh mẫu nhập hồn. Anh đã biết chuyện tôi và Nhạc Duyệt, lại không cho Trì Xính biết. Có thể thấy anh là người nội tâm rất tốt. Uông Thạc vẻ mặt hổ thẹn không dám nhận. Tôi chính là muốn để cho cậu tự mình nói cho Trì Xính chuyện này. Tôi khuyên cậu nhanh nhanh mà nói trong khi anh ta vẫn còn thích cậu, trong khi anh ta vẫn còn có thể dung túng bao bọc cậu mà nói ra. Đừng để đến lúc anh ta yêu cậu hơn nữa rồi, cậu cũng không tránh được kết cục như tôi đâu. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Ngô Sở Ý nói. Uông Thạc cười cười không nói bất kỳ cái gì nữa, leo ngay lên một chiếc taxi đi. Ngô Sở Ý yên lặng nhìn xe taxi nghênh ngang đi, Uông Thạc tình thế bắt buộc mà quay đầu lại vẫy vẫy tay tạm biệt. Buổi tối sau khi tan làm, Ngô Sở Ý chưa về nhà mà đi vào một cửa hàng. Thoáng qua đã tháng 11, trước mắt qua lại đã đến mùa đông. Lại đến xem mua quần áo giữ nhiệt. Ngô Sở Ý lần này vào cửa hàng không nói hai lời đi thẳng đến khu bán quần áo nam sang trọng nhất. Chọn một cái quần lót tốt nhất, giá cũng không thèm nhìn, cầm ra quầy thanh toán quẹt thẻ tính tiền. Trì Xính buổi tối về đến nhà, lần đầu tiên phát hiện Ngô Sở Ý đã về đến nhà. Cậu ta lại ngồi trước bàn viết chữ thổi kẹo đường, chăm chú vào công việc, miệng phồng phồng thổi thổi. Trên mặt đã thổi được rất nhiều, khắp nhà bày biện đủ thứ hình dạng kẹo đường, trên cơ bản thì toàn là rắn là rắn. Nhìn đã biết không giống tiểu giấm chua. Ngô Sở Ý thổi rất nhiều lần, cuối cùng cũng không nhìn ra hình dạng của tiểu giấm chua, bởi vì tiểu giấm chua thật sự rất đẹp. Hôm nay sao lại không ở nhà ngủ? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Ý nói. Hai chị của tôi đều trở về, còn dẫn theo mấy nhóc con, nhà không đủ chỗ ngủ, mẹ tôi liền đá đít tôi đi. Ăn cơm chưa? Chỉ xính lại hỏi. Ngô Sở Ý gật gật đầu, ăn bánh bao với cháo hạt kê rồi. Tôi xem ăn bao nhiêu nào. Nói xong tay ôm hông Ngô Sở Ý, trực tiếp như thế ôm không chịu buông, cắn vành tai của cậu ta nói. 5 cái bánh bao nhân cải trắng, một chén cháo nhỏ, cộng thêm một bát dưa leo muối, có đúng không? Ngô Sở Ý khiếp sợ, anh đúng là thần. Chỉ xính nhe răng cười một tiếng, ôm eo Ngô Sở Ý đứng lên một cái, vác lên vai đi thẳng đến phòng tắm. Sau khi giặt sạch sẽ phơi khô, Ngô Sở Ý bảo Chỉ Xính thử cái quần lót cậu mới mua cho anh. Chỉ Xính ngắm một lúc, nói, rất vừa vặn. Ngô Sở Ý hỏi, năm ngoái tôi mua cho anh cái quần kia đâu? Cái quần không nhét vừa dây bi đấy. Chỉ Xính lấy ra từ dưới gối đưa cho Ngô Sở Ý. Tôi thử xem nếu có thể xỏ vừa cho tôi nhé. Lúc này Chỉ Xính cự tuyệt, cậu muốn tôi sẽ mua cho cậu cái mới, sao lại để cậu mặc lại đồ của tôi được. Thực tế thì Chỉ Xính không muốn cho Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý hướng sang người bên cạnh nói, nó là đồ tốt, tôi sao lại không thể mặc lại chứ. Nói xong đứng lên thử luôn, nhắc đến cái quần lót giữ nhiệt chất lượng cũng không tồi, co giãn tốt. Chỉ Xính chân to hơn chân Ngô Sở Ý, năm ngoái mặc có 3 tháng, năm nay Ngô Sở Ý xỏ vào chật căng bó sát lên đùi, hoàn toàn vừa vặn, tuy ống quần hơi dài một chút. Ngô Sở Ý tự nói với mình, càng đem quần kéo lên càng làm cho hai viên trứng lộ ra, còn xoa sau cái mông, nói, sẵn sàng chờ đâm vào. Chỉ Xính bị bộ dạng đáng yêu của Ngô Sở Ý chọc cười, bàn tay to lớn trực tiếp kéo chân Ngô Sở Ý làm cậu ngã vào lòng mình, tay vuốt vuốt gò má cậu hỏi, sao lại mặc quần lót tôi đã mặc qua? Quần áo của anh mặc ấm hơn. Ngô Sở Ý nói. Chỉ Xính cắn bờ môi mỏng đáng yêu của Ngô Sở Ý, hôn chán hôn chê, Ngô Sở Ý mới đẩy Chỉ Xính ra, thử quần tôi mua cho anh đi. Chỉ Xính vốn không muốn thử, bởi hiện tại anh liền muốn cùng Ngô Sở Ý ra thịt âu yếm, mặc rồi lại phải cởi. Nhưng thấy ánh mắt mong chờ của Ngô Sở Ý, không thể làm gì khác hơn là nén lại cự vật dục dịch vật dậy ở phía dưới, cầm lấy quần mặc thử. Nhân dịp Chỉ Xính thử quần, Ngô Sở Ý cầm lấy điện thoại của anh ta xem một chút. Chỉ Xính chưa bao giờ xóa tin nhắn, ung thạc gửi cho anh cái nào vẫn còn cái đó, hơn nữa đều đã đọc rồi. Chờ Chỉ Xính mặc xong thì Ngô Sở Ý đã trả điện thoại về chỗ cũ. Chỉ Xính có đôi chân dài, thẳng tăm tắp sừng sững đứng trước mặt Ngô Sở Ý, đường cong cơ thể săn chắc, quần co giãn bó sát cơ thể, trông rất hợp. Vừa nhìn Ngô Sở Ý nước miếng văng khắp nơi nuốt còn chưa kịp nuốt xuống, kích thích đến tận óc. Ôm mạnh một chân Chỉ Xính cắn một cái. Ba ba. Chỉ Xính bị Ngô Sở Ý làm cho tâm can ngứa ngáy, chân to đá mông Ngô Sở Ý hai cái. Muốn được phang đúng không? Ngô Sở Ý hai tay ôm chân kia, tiếp tục ôm lấy. Hạ Lưu cười nói một tiếng. Cầu xin, ba ba, ân sủng. Sau đó liền bị Chỉ Xính đè lên giường, triệt để trừng phạt một bữa. Xuất ra mấy lần, Ngô Sở Ý và Chỉ Xính dựa vào đầu giường nghỉ ngơi một lúc. Tôi thấy Uông Thạc gửi tin nhắn cho anh. Ngô Sở Ý nói, anh sao lại không tức giận với tôi? Sao tôi lại phải tức giận với cậu? Chỉ Xính hút một hơi thuốc rồi phả khỏi lên mặt Ngô Sở Ý. Cậu không chạy đi tìm người ta, rõ ràng không nhờ người ta tìm bác sĩ cho, là anh ta tự muốn giúp đỡ. Bác sĩ lại tốt như vậy chữa trị cho mẹ, tôi có gì mà không vui. Ngô Sở Ý miệng ngậm điếu thuốc cũng phả lên mặt Chỉ Xính rồi nói, anh đối với tôi thật bao dung. Chỉ Xính nhàn nhạt nói, tôi hoàn toàn không bao dung, tôi chỉ phẫn rõ phải trái. Ngô Sở Ý bắt đầu thả ra làn khói im lìm. Đúng nhỉ, anh đối với tôi thật phân rõ trái phải. Cậu mong muốn tôi nói không phân phải trái rõ ràng thật không? Chỉ Xính hít mắt nghiêng sang phía Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý vội lắc đầu, sau đó muốn nói gì đó nhưng lại ngưng lại. Biết rất rõ ràng Uông Thạc không có tác dụng gì, nhưng Ngô Sở Ý lại không muốn đem chuyện Nhạc Duyệt làm rõ. Lúc sợ Chỉ Xính sẽ tha thứ cho cậu, lúc lại sợ anh ta không tha thứ cho cậu, chẳng khác nào đưa mình vào bẫy của Uông Thạc. Dù có tan xương lát thịt cậu cũng không muốn quỳ gối đầu hàng. Có chuyện gì thì nói mau. Tôi lập tức hút xong điếu thuốc, không nắm chặt cơ hội lần sau không còn đâu. Ngô Sở Ý trực tiếp rút điếu thuốc trên miệng Chỉ Xính ra, hung hăng hít hai hơi sau đó đem khói thổi vào trong miệng Chí Xính, đồng thời mê hoặc cả hai người. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hết giờ làm việc, Ngô Sở Ý ngồi một mình trong phòng làm việc, nhàm chán loay hoay với đĩa CD, nhiều lần đưa vào rồi lại rút ra, lúc chạy lúc dừng. Đúng như lời Khương Tiểu Soái, việc này rất nhanh trở thành chướng ngại trong lòng Ngô Sở Ý. Nếu như không sớm kết án, sớm muộn gì cũng bị bệnh tâm thần. Sau khi rút ra, Ngô Sở Ý không cam lòng, lại đưa vào. Vì đã xem nhiều lần, nên cũng chẳng còn hứng thú mở màn hình. Ngô Sở Ý hy vọng một ngày nào đó, trong lúc cậu đưa vào, sẽ có một video ẩn đột nhiên phát lên, chính là chân tướng mà cậu một mực tìm kiếm, thì tốt biết bao. Video ẩn, Ngô Sở Ý tự nhủ thầm với mình. Đột nhiên hai mắt sáng rực, tim đập loạn. Đúng rồi, dung lượng đĩa CD còn trống nhiều như vậy, bên trong rất có khả năng có dữ liệu ẩn. Ngô Sở Ý phi thường kích động trượt con chuột, sử dụng các phương pháp tra tìm dữ liệu ẩn. Cuối cùng phát hiện, không có. Chưa từ bỏ ý định, còn tính dung lượng video, kết quả phát hiện cùng với dung lượng đã sử dụng bằng nhau, cũng có nghĩa là bên trong không có bất kỳ dữ liệu ẩn nào. Hy vọng vừa dấy lên của Ngô Sở Ý liền tan vỡ. Ngô Tổng, bên ngoài có người đẹp đến tìm ngài. Người đẹp. Tâm tình không vui của Ngô Sở Ý cuối cùng cũng lắng xuống. Theo Lâm Ngạn Duệ đi xuống lầu, nhìn quanh toàn bộ phòng khách, đều không thấy ai, liền thúc một cú vào bụng Lâm Ngạn Duệ. Người đẹp ở đâu? Cô ấy ở bên ngoài, chưa được anh cho phép không dám đi vào. Ngô Sở Ý vừa nghe nở nụ cười, ui, còn ngại ngùng mắc cỡ nữa. Nói rồi đi ra ngoài đường. Sau khi ra ngoài, quét mắt một cái, liền thấy người đẹp mà Lâm Ngạn Duệ nói. Tự nhiên, vô cùng hối hận khi chưa gặp, mà chỉ đánh giá dựa trên lời nói đó. Nhạc Duyệt chào Ngô Sở Ý, đã lâu không gặp. Ngô Sở Ý cũng cố giữ hòa khí. Đúng vậy, đã lâu không gặp, sao cô tìm được chỗ này? Nhạc Duyệt nói, nhà em sửa lại, đang cần lắp đèn. Có người giới thiệu cho em sản phẩm của công ty các anh, em mới tới xem thử, cũng nhân tiện ghé thăm anh luôn. Tới, thật là đúng lúc, Ngô Sở Ý nghĩ thầm. Anh gần đây khỏe không? Nhạc Duyệt hỏi. Ngô Sở Ý cười cười, ăn chơi suốt ngày, còn cô? Em hả? Nói sao đây, vẫn như vậy. Ngô Sở Ý phát hiện, Nhạc Duyệt so với năm ngoái thay đổi rất lớn, ánh mắt không còn xảo quyệt. Giọng nói cũng không sắc bén như trước, cử chỉ có chút giống như lúc mới quen biết cô, mặc dù cậu biết đây là giả tạo. Tôi dẫn cô vào xem đèn, Ngô Sở Ý nói. Nhạc Duyệt gật đầu, theo Ngô Sở Ý đi vào. Ngô Sở Ý gọi Lâm Ngạn Duệ đem các sản phẩm đèn tới, kiên trì cẩn thận giới thiệu cho cô từng sản phẩm. Ánh mắt Nhạc Duyệt dao động bất định, thường liếc qua Ngô Sở Ý, nhìn ngũ quan anh tuấn của cậu, dường như xa cách đã lâu. Mấy cái đèn này cô cứ lấy đi, tôi tặng cô, Ngô Sở Ý nói. Nhạc Duyệt hơi khách khí, vậy không được hay cho lắm. Có gì mà ngại? Không biết có phải là trước đây bị Nhạc Duyệt mắng là keo kiệt nhiều quá hay không, khiến ám ảnh trong lòng Ngô Sở Ý đối với Nhạc Duyệt luôn rất lớn. Dù là phí chia tay trước đây, hay là mấy cái đèn này, chỉ cần là đưa cho Nhạc Duyệt, cậu đều không bận tâm. Xe Chỉ Xính đang cách đó không xa tiến tới. Nhạc Duyệt nghiêng đầu thấy khuôn mặt quen thuộc trong kính chiếu hậu, vội vàng nói với Ngô Sở Ý, anh cứ đi làm việc của mình, em đi trước. Nói rồi xoay người, lưng hướng về phía Chỉ Xính nhanh chóng rời khỏi. Nhưng làm vậy cũng không tránh được việc Chỉ Xính thấy cô, liếc mắt liền nhận ra Nhạc Duyệt. Lúc Ngô Sở Ý lên xe, Chỉ Xính hỏi cậu, Nhạc Duyệt sao lại tới đây? Nhà cô ấy sửa lại, được người ta giới thiệu, đến tìm tôi mua đèn. Chỉ Xính lộ vẻ nghi hoặc, cô ta biết quan hệ giữa tôi với cậu, còn tới tìm cậu mua đèn. Uông Thạc không phải cũng tới mua đèn sao? Ngô Sở Ý khéo léo đem phán đoán mâu thuẫn ném cho Chỉ Xính. Thường thì tình địch mua đèn, tôi đều tặng không. Tôi nghĩ chắc cô ta nghe được tin này, nên mới vội vàng tới đây kiếm lợi lộc. Cậu cũng thật rộng lượng, Chỉ Xính nói. Ngô Sở Ý hất đầu một cúm, là học theo anh thôi. Đùi bị bóp một cái, kêu to hai tiếng, rồi trở lại bình thường, nói cười cười như cũ. Tối hai hôm nay, tiểu giấm chua không ngủ một mình một phòng, mà leo lên giường Trì Xính và Ngô Sở Ý. Nếu là trước đây Trì Xính sẽ đuổi ngay ra ngoài, hai ngày này lại để mặc nó quấy rối. Nửa đêm, Ngô Sở Ý tỉnh lại, thấy tiểu giấm chua quấn trên người Trì Xính, còn quấn rất chặt. Bàn tay lớn của Trì Xính thì ôm lấy nó, cả hai thoạt nhìn đặc biệt ấm áp. Ngô Sở Ý ngược lại thành kẻ dư thừa. Thời gian này, tiểu giấm chua vẫn luôn kề cận Ngô Sở Ý. Không biết từ lúc nào, nó lại bám dính lấy Trì Xính. Là từ khi nó gặp Uông Thạc lần thứ hai, hay là từ khi Ngô Sở Ý về nhà, nó theo thói quen bám lấy Trì Xính, chiếm luôn phần giường còn trống.